Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 334 Hãn Hải Biệt Viện Tô Đông Lâm. Hai người bọn nàng truyền âm nhập mật nói mấy câu. Bên này Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên đã cười lạnh, Tô Đông Lâm. Tuy rằng thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng là này bảo vật là chúng ta trước phát hiện. Ngươi nói như thế, không khỏi thật quá đáng đi. Bạch Lam Sơn nói xong, cùng Hách Văn Thiên ẩn ẩn có ăn ý giống nhau. Công phòng nhất thể lên, phải đối phó Tô Đông Lâm. Cũng chỉ có thể liên thủ. Một Tô Đông Lâm đôi mắt cũng chưa nâng, chỉ là lạnh lùng phun ra một con số. Ở Bạch Lam Sơn đám người biến sắc thời điểm, hắn tay phải ngón tay cái đã khấu ra bên hông mặt khác một phen kiếm chuôi kiếm một tấc. Mũi kiếm hàn quang sắc bén, dưới chân phi kiếm. Bên hông còn có nhất kiếm. Đại Ly ánh mắt ở Tô Đông Lâm phía sau lưng dừng một chút. Phía sau lưng cũng có một cái vỏ kiếm. Xem ra người này kiếm pháp phi phàm a, một lòng nhưng phân lưỡng dụng, một bên ngự kiếm phi hành, một bên ngự kiếm công kích. Này thiên phú, chính là đi Hoa Sơn kiếm tông cũng đại nhưng xuất sắc đi. Tô Đông Lâm, nhị, ngươi, tam. Sự bất quá tam, thành cũng bất quá tam. Keng Tô Đông Lâm bên hông kiếm, đã là ra khỏi vỏ một nửa. Kiếm khí rộng lớn, làm chỉnh viên trên đại thụ tiểu lục xà đều phát ra tê tê thanh. Thân hình bị kiếm khí vặn vẹo thành một mảnh. Mặt khác biệt viện đệ tử cũng một đám bị đánh bay đi. Còn lại, chỉ có Đại Ly bốn người đứng ở trên thân cây. Đương nhiên, còn có một con rắn xà ca ca đúng rồi. Xà ca ca giờ phút này hảo tưởng thực an tĩnh nga. Cũng liền Đại Ly người này còn có nhàn tâm đi quản kia xà ca ca. Nàng liếc mắt một cái nhìn lại, lại là sửng sốt, ngạch, ngủ rồi, vẫn là, hưu chỉnh thanh kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ. Kiếm quang ngưng tụ một đường, nhuệ khí phân bắn, thẳng chiều Đại Ly bốn người mà đến. Bốn người, hắn tính toán nhất kiếm phân bốn kiếm, sau đó dùng một lần đánh bại bọn họ bốn người. Hoắc, thật lớn tự tin, thật lớn quyết đoán. Tuy là Lan Chỉ Yêu như vậy tâm tính đạm bạc người bởi vì hắn cái này hành động cũng là mỏng có tức. Giận, càng đừng nói Bạch Lam Sơn bọn họ như vậy cao ngạo người, bất quá lấy Đại Ly lý trí xem ra. Này bốn kiếm, mỗi nhất kiếm đều vừa lúc tạp bọn họ bốn người thực lực đỉnh, lực áp. Hoàn mỹ lực áp, xem ra hắn phía trước cũng đã ẩn nấp ở nơi tối tăm xem qua bọn họ ba người thậm chí ta ra tay. Cho nên ổn định vững chắc đến nắm chắc chúng ta thực lực. Lúc này đây phân kiếm không thể nghi ngờ là tiểu thí nghiêu đao. Thật là lợi hại Tô Đông Lâm a. Đại Ly trong lòng nghĩ như vậy. Trong tay động tác lại là đi lên. Lấy công phá công. Vẫn là phòng ngự. Từ nơi này có thể thấy được một người tính cách ong huyết lưỡi hái ở cổ tay một vòng truyền. Vãn khởi huyết hoa. Liêu thứ. Hách Văn Thiên một trưởng chụp được. Đánh ra khuê thủy lôi. Mà Bạch Lam Sơn tế ra tử mẫu kiếm. Công. Bọn họ đều là lấy công phá công. Di độc Lan Chỉ Yêu đôi tay giao điệp. Pháp ấn khởi. Thiên La võng. Một mảnh lục quang lộng lẫy đằng võng phô tán trong người trước. Võng. Có thể làm mệt mỏi. Cũng có thể chắn vật. Đại Ly vừa thấy kia quang mang hơi thở. Đó là trong lòng thở dài nha. Hoàng Kim lại thấy Hoàng Kim a. Hơn nữa vẫn là hoàng kim đỉnh, ẩn ẩn mang theo một chút ám kim quang mang. Kiệt, đáng tiếc, nếu là lại tiến thêm một bước, không chuẩn chính là ám kim cấp pháp khí. Nói lại này công phòng cùng nhau pháp khí ước chừng so với phi kiếm còn muốn quý một ít ba người. Ứng đối từ tam phương sang sảng lên, Tô Đông Lâm mặt không đổi sắc. Ở công kích duệ quang ở ba chỗ phá vỡ là lúc Đại Ly đám người trước mắt quang mang chợt lóe. Thình lình nhìn đến Tô Đông Lâm trong tay kiếm lại lần nữa bắn ra. Kiếm quang ba phần, cuốn hướng ba viên thanh nguyên linh quả. Nói, Đại Ly tự nhận là nơi này nhất phú quý bất năng dâm người. Thấy như vậy một màn, tạch đến cũng là tâm lý cách ứng hạ, ba viên toàn muốn. Người nhà ăn uống quá lớn. Bất quá, Lan Chỉ Yêu cùng Đại Ly liếc nhau. Hai người cực kỳ ăn ý đến hướng phía sau một lui. Bạch Lam Sơn hai người xông lên đi. Ba viên thanh nguyên linh quả. Có hai viên bị bọn họ hai người ngăn trở trụ. Kiếm quang phá vỡ. Chỉ có một viên thanh nguyên quả bị cuốn vào Tô Đông Lâm bàn tay. Các ngươi hai cái quả thực tím. Chết. Tô Đông Lâm hẹp dài mày lạnh lùng một hiên. Bàn tay phi kiếm xoay chuyển hóa xả giống nhau. Tạch một tiếng. Lưỡng đạo phân kiếm bay là tả vọt tới. Bất quá người của hắn. Lại là bay khai đi. Hô hô. Hai viên thanh nguyên linh quả tự do vật rơi. Bay ngược mở ra Lan Chỉ Yêu trong lòng một đột. Bất quá vẫn là không có động thủ. Vừa chuyển đầu. Lại là đôi mắt trợn mắt. Nàng người đâu? Người đâu? Tô Đông Lâm ở phía trước. Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên hai người truy sau. Chụp vào gần nhất một viên thanh nguyên linh quả. Thái Cương kiếm quyết. Đi. Cái gọi là kiếm quyết. Liền giống như đại ly khống lôi sử dụng lôi pháp. Đó là công kích chiêu thức căn bản. Là uy năng nơi. Ý nghĩa phi phàm. Kiếm quyết càng cường. Kiếm pháp càng lợi hại. Như nhau đại ly cửu trọng lôi pháp chỉ đệ nhất trọng khiến cho rất nhiều tu sĩ kinh diễm giống nhau. Đây là bọn họ công pháp trang bị vấn đề trước mắt. Tô Đông Lâm một tế ra Thái Cương kiếm quyết. Tức khắc làm Lan Chỉ Yêu thần sắc kịch biến là Thái Cương kiếm quyết. Hắn thế nhưng học xong Thái Cương kiếm quyết. Keng keng keng. Kiếm khí biểu bắn hiện ra màu hoàng kim. Giống như một cái kim giáp thần tướng trong tay thần kiếm. Kiếm vừa ra, Bạch Lam Sơn hai người đồng thời bị đánh bay. Trên người quần áo bị khoảnh khắc cắt cắt nát, bất kham một kích. Tô Đông Lâm hừ lạnh một tiếng. Bắt trước mắt thanh nguyên linh quả. Thân hình lại đi phía trước một bán. Hướng tới mặt khác một viên thanh nguyên linh quả, 3 mét khoảng cách. Lấy tay cơ hồ liền có thể chạm đến. Giây lát quang cảnh, một đạo huyết quang. Một con béo tốt mập mạp tiểu con rơi. Hai móng vuốt nhỏ nhéo thanh nguyên linh quả đến quả đế, Lan Chỉ Yêu. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ. Ngươi gan như vậy phí. Nhà ngươi nhân tạo sao? Tô Đông Lâm. Ngươi ai a ngươi? Ngươi lá gan lớn như vậy, ta đã biết. Ngươi đáng chết. Mắt thấy tới tay chiến lợi phẩm liền phải bị một con rơi lấy đi. Tô Đông Lâm như thế nào không giận? Cố Lộng Huyền hư. Xem ta phá ngươi quái pháp. Hắn biết là đại ly hóa thân mà đến. Trong ấn tượng lại không người này ký ức. Bất quá xem qua đại ly quần áo. Tự nhiên biết nàng chỉ là kẻ hèn phong thường biệt viện tân tiến địa chỉ. Nếu là như thế. Giết lại như thế nào. Thái Cương kiếm quyết. Sát. Mới vừa. Kiếm chi uy mãnh. Nhất kiếm ra. Kim quang lượn lờ. Phá vỡ không gian. Thẳng chiều đại ly giữa mày, đó là nhưng diệt sát sở hữu kim đan sơ kỳ thực lực nhất kiếm. Chính là Lan Chỉ Yêu cùng Bạch Lam Sơn ba người cũng ngăn không được nhất kiếm. Đại ly trong tích tắc đó, trong đầu chỉ có một ý niệm ta phá không được này nhất kiếm. Cũng ngăn không được này nhất kiếm. Thực lực chênh lệch quá lớn. Bất quá, âm dương lôi độn. Người nào đó bỉnh ngăn không được ta còn trốn không nổi tâm tư. Thân hình khoảnh khắc biến ảo lưỡng đạo hắc bạch lôi, đương nhiên. Kia thanh nguyên linh quả cũng bị cuốn đi, sau đó. Ở Tô Đông Lâm vô cùng âm trầm sắc mặt hạ. Ngay lập tức né tránh kia nhất kiếm, bất quá. Hưu, kiếm chi lưu quang. Tô Đông Lâm thân thể cơ hồ hóa kiếm biểu bắn mà đến. Kia tốc độ, làm mọi người kinh diễm. Cũng làm vừa mới tránh đi nhất kiếm đại ly trong lòng căng thẳng. Nàng vẫn là xem nhẹ kim đan trung kỳ đỉnh cấp bậc kiếm tu. Cái này Tô Đông Lâm. Hảo cường. Sát. Đôi tay cầm kiếm. Nhảy chàm. Tô Đông Lâm sát ý che trời. Lan Chỉ Yêu phản xạ tính tế ra thiên la võng. Bạch Lam Sơn hai người nóng lòng muốn thử. Muốn đương ngư ông. Ngẩng một con rắn. Phát ra như hổ như sư như long giống lên một tiếng. Mọi người đồng thời hướng thanh nguyên linh đằng tán cây đỉnh nhìn lại, xà ca ca. Cũng chính là kia đầu lớn vài vòng hóa xuân tam mắt xà. Giờ phút này chính phun ra nuốt vào xà tin. Cái trán bộ vị kia viên xà đồng đã không phải oánh màu xanh lục. Mà là màu lục đậm. Âm u, thân rắn bơi lội lên. Không khí đều vặn vẹo, Tô Đông Lâm cầm kiếm. Mà đại ly khấu khẩn trong tay lưỡi hái. Triều Lan Chỉ Yêu vứt đi liếc mắt một cái, kia đôi mắt nhỏ ý tứ. Lan Chỉ Yêu ngay lập tức sáng tỏ, này Sakaka giống như đã tiến hóa một lần. Thực lực liền tính không phải Nguyên Anh kỳ. Mẹ nó cũng đến là vô hạn tiếp cận Nguyên Anh kỳ. Đừng nói là các nàng. Liền tính kia Tô Đông Lâm ba người cùng các nàng thêm lên không chuẩn cũng không đủ nhân ra tước. Cho nên, Phong Khẩn, Xả Hô Triệt, bất quá, này hai người vừa muốn động tác kia xà đồng trung quang đã sáng. Sau đó, một tảng lớn người đều hộc máu trợn trắng mắt ngất xỉu đi, tâm thần kinh sợ. Bạch Lam Sơn yết hầu căng thẳng, cùng Hách Văn Thiên đồng thời vận chuyển tâm pháp, chống đỡ đồng thuật ảnh hưởng. Đương nhiên, Tô Đông Lâm cùng Lan Chỉ Yêu, Đại Ly cũng không ngoại lệ, vựng vựng, hôn đến hôn. Xà ca ca đại chiêu vừa ra, cơ hồ là thi hoành khắp nơi. Giây lát quang cảnh, toàn trường tĩnh mịch, mà kia xà ca ca kéo nhích người thể. Mở ra tanh hôi miệng rộng, chiều mạnh nhất người kia bơi đi. Tự nhiên là Tô Đông Lâm. Bất quá nói, Đại Ly mặt khác không dám nói. Đối đồng thuật chống đỡ năng lực tự nhiên là mạnh nhất tương đương. Cho nên, ở xà ca ca đang muốn há mồm nuốt Tô Đông Lâm thời điểm, nàng bỗng nhiên mở to mắt, thân thể hơi thở chấn động. Sau đó, xà ca ca quay đầu tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đại Ly. Xà tin phun ra nuốt vào, ánh mắt kia, dường như là nói. Ai, nguyên lai ngươi mới là mạnh nhất, đối ta uy hiếp lớn nhất. Đại Ly cân nhắc chính mình có thể hay không nhắm mắt lại giả chết đâu. Giới cái. Giống như không thể, ngẩng, xà ca ca đã ngang nhiên phát lại đây. Đại Ly kinh cụ đắc sau này bay ngược, lại là không dự đoán được phía sau không khí căng thẳng. Kia đuôi rắn đã hung hăng một phách, đem nàng cả người chụp ở tán cây thượng, bảnh tương đương. Tương đương, Đại Ly trong miệng nôn ra máu, thân thể mềm mục đến nằm ở tán cây trong lòng, máu loãng phụt phụt đến lan tràn xuống phía dưới. Huyết khí tỏa khắp, cực kỳ cổ quái đến. Kia tán cây tâm không thể hiểu được đến tuét miệng. Đem Đại Ly kéo vào đen tuyền khẩu tử, Đại Ly người không thấy. Kia xà ca ca tựa hồ cũng cảm thấy cổ quái. Tựa hồ không lớn minh bạch, vừa muốn thăm xem. Không có thời gian, Tô Đông Lâm mở to mắt. Lan Chỉ Yêu ba người cũng phá khai rồi tâm thần kinh sợ, sau đó, bồng. Thi thể, rơi trên mặt đất. Phát ra nặng nề tiếng vang, xà ca ca nguyên tưởng rằng đã chết đi người. Giờ phút này ho khan vài tiếng, thân thể co giật một chút, mở ra đôi mắt mẹ nó. May mắn giả chết, bằng không kia đại xà thật đúng là khả năng một ngụm nuốt ta, bất quá giống như loài rắn là không. Kỵ vật chết, cho nên Đại Ly giả chết không giả chết cũng chưa kém, nơi này là thụ trong lòng. Đại Ly từ trên mặt đất lên. Đương nàng nhìn đến tán cây đỉnh chóp chảy xuôi xuống dưới huyết tiến một giọt không dư thừa đến. Rơi vào một viên xanh mơn mởn thụ tâm là lúc. Nàng nhíu mi, nàng biết vì sao này Thanh Nguyên Linh Đằng sẽ bỗng nhiên đem nàng làm vào được. Hết chương.